Miền Tây ơi đã bao lần ghé về, những hương quê còn nguyên đây đó, như nguyên do người yêu đất này. Người miền Tây bao đời chân chất, Long An ghé sang miền Đức Hòa, lúa xanh tươi miền quê ta đó, có thương yêu dòng sông bến đò, nghe tiếng ai hò thương người Long An, nghe tiếng ai hò thương người Long An. Người yêu đi lấy chồng, tim tôi đau khóc bên dòng sông. Có công mỹ tho, tương cam cò về nơi bạc ngàn. Tiền gian thoáng buồn, khi em ra đi bước theo chồng xa. Dù em đã xa ngang, nhưng anh trong lòng vẫn nhớ hoài tiền gian. Thương cô ba tên là Bến Tre, dòng trôm múa cài hàm luôn rất miếu ba tri. Nếu đã thương người ta, sao không qua nhà tính chuyện châu cao. Con nước lớn rồng, rồi em ra đi theo chồng nơi xứ xa. Điều múa lâm tôm ngất ngây tâm hồn, có hai thân thương tiếng nghe câu chuyện trà vinh hay lắm. Năm xưa nơi đây có nàng thật hay nói dân áo bà ôm. Miền Tây ai ơi trên néo đường ngược xuôi, xin chớ quên trà vinh. Tôi vinh long dùng đất chính con rồng, thuyền ghe cắm sông, có ai đang về xin mời ghé thăm. Nơi quê tôi có dòng sông Cố Chiên, ai đi qua Long Hồ Vũng Liêm nghe thương nhớ nghẹn ngào trong tim. Bên kia sông mối tình Vĩnh Long, nhớ thương ai đời trong. Có qua Đồng Tháp xin người nhớ về nhà mình, xa đến Tân Hồng chờ anh cao lắm tam nông. Cô gái Tháp người yêu thương người mong một ngày sau. Trái tim Đồng Tháp bao đời vẫn là quá xa. Xa đến xuân về lặng qua đông lắm ơi ơi. Thương cô gái Tháp Mười, anh thương nụ cười nở hoa sen. Về chốn đây bên Ninh Kiều thương em nhiều, Hậu Giang đôi lời gửi thăm thương về Sóc Trăng. Bà ngọt lưu ai ngọt lời thương hồng dân đông hải tơ dương mơ tiếng ca trong đêm sương chờ thương nhớ bao kỷ niệm bạc liêu câu hát ngoài hang còn mang bao kỷ niệm xưa như gió từng đưa ta về bạc ao bà đó thương người miền Tây.